Nhìn chúng em, nhị thiếu gia nhà người ta. Chương 6, có trốn ở đâu cũng sẽ tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, sau khi nghe mẹ cậu nói xong cứ như mọi sự lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Điều muốn làm nhất định không được do dự nữa. Người phụ kia chắc chắn tiếp cận ông ấy là có mục đích. Cùng lắm phải điều tra cho thật kỹ trước khi đưa ra kết luận chính xác nhất. Mình một lần nữa chạy lên tập đoàn. Đi thẳng đến phòng tổng giám đốc trong sự kinh ngạc của mọi người. Có lẽ họ đã từng chứng kiến vụ này một lần và cũng biết thân phận của cậu. Vừa tính mở cửa vào. Anh à, em không biết đâu, con trai anh ngày nào cũng tới làm phiền. Đe dọa em, làm sao em có thể yên tĩnh dưỡng thai được đây? Cô ta nói chuyện với giọng ỏng a ỏng ẹo rất chướng tai. Mà khoan đã, ngày nào cũng tới, là ý gì? Tôi bỏ đi 4 năm. Mặc dù rất muốn tìm người này tính sổ nhưng cũng đâu có làm gì. Cũng không có rảnh mà đi tìm cô ta. Có phải bị ảo tưởng quá rồi không? Có chuyện, mang thai. Hừ, không ngờ ông lại sắp đón thêm một đứa con. Tuyền Tuyền, lần nào em cũng nói Minh tới tìm em. Sao lúc đó em không gọi cho anh? Nó đã bỏ đi tận mấy năm nay rồi. Đáng lẽ em phải giữ nó lại đợi anh tới. Em làm sao có thời gian gọi điện thoại cho anh? Cậu ta uy hát yêu ta ép em. Em rất sợ nên không dám gọi. Diễn đủ chưa? Minh từ bên ngoài nóng nảy đẩy cửa xông vào dàn mặt người phụ nữ kia. Minh, ba cậu gọi, tôi có đến tìm chị sao? Có uy hát yêu ta ép đe dọa chị hả? Có tin tôi kiện chị tội vu khống không? Cậu không quan tâm đến ba mình. Tập trung vào chất vấn con người kia trong lửa giận. Cô ta chỉ biết đứng đó không nói gì. Con về khi nào? Sao không về nhà? Đó không còn là nhà tôi lâu rồi. Mình ung dung ngồi xuống sofa nói. Cả hai người kia cùng im lặng. Sao? Thời gian qua có phải hạnh phúc lắm không? Con có con luôn rồi. Con ăn nói cho cẩn thận, dù sao ta cũng là ba con. Tôi không có ba. Con, mục đích chị tiếp cận ông ấy là gì? Đừng nói là vì tình yêu gì đó, tôi không phải con nít không biết phân biệt thật giả. Tôi là thật lòng, cậu tin hay không là chuyện của cậu. Hơn nữa tôi còn mang thai em trai cậu, tốt nhất cậu đừng đụng vào tôi. Tôi đã nói không có ba. Mẹ tôi lại đâu có mang thai. Em trai gì ở đây? Với loại người đê tiện, hồ ly tinh chuyên quyến rủ đàn ông như chị không có tư cách lên mặt ở đây. Trong mắt tôi chị không là gì hết. Cậu, cô vừa nói vừa đưa tay định tát cậu nhưng bị cậu giữ lại hất tay ra sau. Xém nữa va vào cạnh bàn. May mà ba Minh đỡ kịp. Con đừng có quá đáng. Cô ấy đang mang thai, nếu có chuyện gì ba không tha cho con đâu. Vậy ông định làm gì tôi? Cậu giữ thái độ bình thản nhàn nhạt trả lời. Ngoài ra khuyến mãi thêm ánh mắt khinh thường. Anh, nếu cậu ta còn như vậy em sợ không chỉ con chúng ta mà em có thể cũng không còn mạng gặp anh. Làm sao đây? Em sợ. Giỏi diễn trò. Cậu đáp lời cô ta. Được rồi. Anh sẽ sắp xếp vệ sĩ xung quanh bảo vệ em. Không ai dám làm gì em đâu. Hừ, chưa gì đã sợ. Kịch hay còn phía sau. Nói xong cậu bước đi hiên ngang ra khỏi đó. Hai người ở lại giường như không chút lo lắng mà xem nhẹ lời nói của cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ chẳng làm gì. Nhưng nào biết lời cậu đã nói chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để thực hiện. Bước vào hiên ngang, bước ra lo lắng. Mình nghĩ nếu ở lại thành phố khá lâu, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Vì vậy sau khi xong việc lập tức về lại quê. Phía bên kia, tụi bay đúng là vô dụng, toàn một lũ ăn hại. Có chuyện tìm một người mà mấy ngày rồi tìm không ra. Cậu chủ, tôi biết cậu ấy ở đâu rồi. Sau khi hắn trách mắng thuộc hạ xong thì Tần Nguyên lao vào báo tin gấp. Ở đâu? Hiện tại đang ở quê ngoại cậu ấy. Mau cho người tới đó tìm. Dạ, cả đám chạy đến quê ngoại của Minh khẩn trương đi tìm. Suốt thời gian qua vì tìm cậu mà bọn họ quên ăn quên ngủ. Sợ nếu lười biếng sẽ bị đem ra chém. Không chết cũng bị thương tật suốt đời. Họ cũng không hiểu. Đây là lần đầu cậu chủ khẩn trương coi trọng người ta đến vậy. Cũng may là bây giờ cuối cùng cũng có chút tin tức.